Nhíu nhíu mày, nói không cần phải nói đi ra, hai sư đồ ăn ý liền biết là cái gì. Lục Xuyên cười thần bí không có trả lời, trực tiếp rời đi. Tây Du là Phật môn cùng Thiên Đình liên thủ tiến hành một trận nhằm vào yêu giới, ma giới, thậm chí long tộc nhóm thế lực đặc biệt hành động lớn. Kế hoạch này ngoại trừ hai vị kia bên ngoài, trước mắt cũng chỉ hắn cùng Quan Âm cùng Thái Bạch Kim Tinh biết rõ nội tình, hiện tại còn chưa thích hợp lộ ra ngoài. Đương nhiên, liền là lúc sau mời chúng thần Phật phối hợp hỗ trợ, cũng không thể lấy nói cho kế hoạch. Bất quá hắn sư phụ, chờ thời cơ chín mùi hắn có lẽ có thể cáo tri một chút. Quy, Thiên Bồng, một cá nhân ở chỗ này uống gì rượu buồn a? Lục Xuyên đi tới Thiên Bồng cùng trước ngồi xuống. Thiên Bồng nguyên soái vẫn là Bắc Cực bốn thánh đứng đầu. Bất quá những năm này, gia hỏa này tại Thiên Đình thực lực tăng trưởng rất nhanh, cho tới bây giờ đã có Thái Ất tán tiên sơ kỳ đạo hạnh, làm cái bốn thánh đứng đầu vậy là đủ rồi. Bắc Cực bốn thánh là Tử Vi đại đế tọa hạ bốn đại nguyên soái. Nói đến lúc đấy hắn làm linh ứng hữu thánh chân quân cũng là Bắc Cực một trong tứ thánh, bây giờ hắn thăng nhiệm chân vũ đại đế, hữu thánh chân quân chức vụ trống chỗ tự nhiên có người trên đỉnh. Thiên Bồng nói, chân vũ, là ngươi a? Lục Xuyên nói, thế nào? Thiên Bồng đạo khoát khoát tay, không đề cập tới cũng được, tới tới tới, bồi ta uống rượu. Lục Xuyên nhìn qua hắn, mắt sáng lên bỗng nhiên quỷ thần xui khiến toát ra một câu, đa tình từ xưa không dư hận. Ngươi, qua. Thiên Bồng mắt đỏ kinh ngạc nhìn qua Lục Xuyên. Bỗng nhiên ôm chặt lấy Lục Xuyên, huynh đệ a, ta bị. Lục Xuyên một tay bịt miệng của hắn, nhìn chung quanh hai mắt, không nghĩ Triệu Thiên điều liền ngậm miệng. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 816, cố ý tìm đường chết. Lục Xuyên kịp thời phong bế Thiên Bồng miệng, bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ lại tay vị kế tiếp duy trì trật tự linh quan hướng hắn bẩm báo quá nói từng mấy lần nhìn thấy Thiên Bồng vây quanh quảng hàng cung đi dạo. Hôm nay xem xét cái này Thiên Bồng dáng vẻ, kết hợp với Tây Du ký hắn lập tức kết luận, gia hỏa này hơn phân nửa cùng Hằng Nga có quan hệ. Nguyên lai cái này Thiên Bồng không phải liền là tại An Thiên trên đại hội tới vừa ra say rượu hí Hằng Nga, sở dĩ bị đánh hạ phàm sao. Xem ở hai người quá khứ một điểm nhi giao tình thường, Lục Xuyên quyết định kéo gia hỏa này một thanh, khác tìm cái khác tìm đường chết gia hỏa tiến đến Tây Thiên thỉnh kinh. Ô ô! Thiên Bồng nghe vậy trừng lớn mắt kêu, muốn nói chuyện, nhưng bị Lục Xuyên phong miệng nói không nên lời. Lục Xuyên đưa tay lấy pháp lực tán đi Thiên Bồng trên thân mùi rượu phía sau lúc này mới chỉ ngón trỏ buông ra Thiên Bồng miệng. Ai u, có thế nhẹn chết ta rồi, ngươi làm gì? Thiên Bồng bất mãn nói. Lục Xuyên cười lạnh nói, thành thật khai báo ngươi cái tên này là thế nào đánh người ta Hằng Nga tiên tử chủ ý, đừng nghĩ chống chế, thủ hạ ta duy trì trật tự linh quan đều nhìn thấy nhiều lần. Có chút người lại là lén lút tặng hoa, lại là một cá nhân đọc diễn cảm thơ ca, a, chỉnh gắn văn nghệ a, nếu không phải là bị ta đè xuống ngươi sớm chịu phạt ngươi. Cái này. Ngươi đều biết còn muốn ta nói cái gì? Thiên Bồng ánh mắt chớp động ngượng ngùng nói, lại nói Hằng Nga tiên tử dạng này mỹ nhân tuyệt thế, ai không ngưỡng mộ, ai không yêu, ngươi ngưỡng mộ sao, ngươi yêu sao? Yêu, dẹp đi đi ngươi. Lục Xuyên hừ hừ nói, ngươi gọi là yêu sao, ngươi kia là thèm người ta thân thể, thấp hèn. Im miệng, ta không cho phép ngươi mở miệng bột trực vũ nhục ta đối tiên tử ngưỡng mộ, không phải coi như đánh không lại ngươi, ta cũng muốn đánh với ngươi một khung. Thiên Bồng cả giận nói. Lục Xuyên nghe xong nhịn cười không được, ái chà chà, còn ngưỡng mộ chi tình đâu, vậy liền nhớ kỹ đem ngươi ngưỡng mộ giấu ở trong lòng, bị người phát hiện ngươi xác định vững chắc chịu không nổi. Ngày điều quy định thần tiên không thể lấy giống phàm nhân bình thường yêu đương tiến hành đầy đàn, nhưng là tàn ở trong nội tâm tình cảm, ai nào biết đâu. Hằng Nga, đế nhiêu thời kỳ, tam giới thứ nhất thần xạ thủ, nhân tộc cường giả đại nghệ thê tử. Có nhân tộc đệ nhất mỹ nhân thanh danh tốt đẹp, tục truyền vẫn là đế nhiêu chi nữ điểm ấy đã không thể thi. Nhưng ăn hết đại nghệ cầu tới thuốc trường sinh bất lão chính mình một người bay lên trời thành thần là thật, về sau cũng một mực ở lại ở trên mặt trăng Quảng Hàng Cung. Lại về sau theo nàng thành thần, thời gian dần qua cũng liền biến thành tam giới đệ nhất mỹ nhân, hiện nay không biết là trên trời bao nhiêu thần tiên nữ thần trong mộng, đi tới chỗ nào, nàng mãi mãi cũng là làm người khác chú ý nhất một cái. Tàn tại nội tâm. Ha ha! Chân Vũ, những năm này ta có đôi khi đang nghĩ, buông tha tình cùng yêu mà thành thần đi tới cái này thanh lãnh thiên đình đến cùng có đáng giá hay không phải? Thiên Bồng nói ra. Lục Xuyên nói, kết quả đây. Nếu để cho hắn tới nói, vậy hắn khẳng định nói giá trị. Thượng Thiên trước hắn liền thành cưới, sở dĩ không tồn tại không có yêu đương liền làm thần tiên tiếc nuối, mà lại hiện tại tuy rằng bên ngoài quan hệ vợ chồng giải trừ nhưng dưới mặt đất vợ chồng vẫn như cũ là vợ chồng sao. Mà hắn thành thần về sau, những năm này hắn thay địa giới lên trảm yêu trừ ma giữ gìn tam giới các tộc ở giữa trật tự, thực tiễn trong lòng của hắn chính nghĩa, cũng coi là tạo phúc thương sinh. Giá trị. Thiên Bồng trưởng vỗ vỗ Lục Xuyên bả vai, cười ha ha nói, nhìn thấy Hằng Nga tiên tử về sau ta cảm thấy quá đáng giá, bất quá tựa như ngươi mới vừa nói, tại ngày này đình từ xưa đa tình không dư hận đây này. Sau này ngươi bảo trọng. nói xong lại là ngửa đầu ừng ực rót rất nhiều ngự rượu. Ngươi muốn làm gì? Lục Xuyên cảnh giác nói. Thiên Bồng nói, không có gì, ngươi đi trước, để cho ta ở chỗ này một cá nhân uống chút rượu. Uống gì uống, về sau uống không được a? Lục Xuyên ánh mắt chớp động. Thiên Bồng không nhịn được khoát tay nói, tránh ra, đừng cản trở ta thưởng thức ca múa. Lục Xuyên nhìn qua Thiên Bồng, không khỏi lắc đầu. Gia hỏa này thực tại có chút khác thường, bất quá hắn liên tục khuyên can đều bị người không biết điều, vậy hắn cũng liền lười nhác quản, nhiều nhất đem hắn chỉnh thành cái heo dạng chứ sao. Vậy thì tốt, ngươi cũng bảo trọng. Lục Xuyên đứng dậy rời đi Thiên Bồng nơi này vị trí, bốn phía quay vòng lên ánh mắt đảo qua, cũng đang tìm kiếm tìm đường chết phạm sai lầm thần tiên tốt góp đủ Tây Du đầu người. Ngoài ra hắn cũng chủ động kết giao một chút không quen biết thần tiên, Tây Du bên trong nếu là xảy ra phiền toái, cũng tốt gọi người hỗ trợ hoặc là trực tiếp mời bọn họ cho Kim Thiền Tử chế tạo điểm phiền phức. Cùng nhau đi tới, có lẽ là bởi vì yến hội vừa mới bắt đầu chúng tiên uống rượu ít duyên cớ sở dĩ đều biểu hiện rất khắc chế. Bất quá hắn ngược lại là nhìn thấy Dương Thiền cùng một đám nữ thần, nữ tiên tụ cùng một chỗ, cười cười nói, nhìn ra được Dương Thiền ở trên trời giao thiệp cũng không tệ lắm. Chỉ là Dương Tiễn hắn lại không có tìm được, cũng không biết cái này quái gở gia hỏa lại chạy đi nơi nào. Trong đám người một đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lục Xuyên. Lục Xuyên hình như có sở xem xét, quay đầu tìm cảm giác nhìn lại chỉ thấy một người cũng không tránh né, liền quang minh chính đại nhìn qua hắn. Chính là Cơ Phát. Cơ Phát bị phong chính là Thái Dương tinh quân tại Thiên Đình chức quan không lớn. Nhưng Thái Dương Tinh quân liền không đồng dạng. Thái Dương Tinh là Chu Thiên Tinh thần bên trong Chí Tôn Chi Tinh, càng là lúc đấy bàn cổ hai mắt biến thành, nhớ ngày đó cổ thiên đế đều là từ Thái Dương Tinh bên trong đản sinh, từ đó có thể biết, cái này Thái Dương Tinh đến tột cùng trọng yếu bực nào. Mà Thái Dương Tinh quân chính là chấp chưởng Thái Dương Tinh Chi thần, mà phủ đệ của hắn Thái Dương Cung cũng là Thiên Đình 36 Thiên Cung một trong. Đối với Cơ Phát ánh mắt, Lục Xuyên mỉm cười nâng chén ra hiệu tiếp lấy uống một hơi cạn sạch. Nói thực ra, hắn không sợ loại này biểu lộ địch ý địch nhân. Thậm chí còn rất thích xem đối phương chán ghét chính mình, nhưng là lại làm không xong bộ dáng của mình. Nhưng hắn kiên kỵ nhất chính là loại kia tàn trong bóng tối, cũng không trực tiếp biểu lộ địch ý địch nhân, thỏa thỏa lão âm sau một đám, vừa ra tay liền là trí mạng loại kia. Khó lòng phòng bị a. Chân Vũ Đế Quân. Hai cái đồng tử bỗng nhiên đi tới Lục Xuyên trước mặt, một cái áo vàng, một cái ngân y. Kim Linh, Ngân Linh. Lục Xuyên nhìn qua hai cái đồng tử cười hỏi. Đây là Thái Thượng Lão Quân hai cái đồng tử. Vừa vặn mượn trước một chút dù sao lần này Tây Du người phụ trách biến thành hai cái. Quan Âm phụ trách Phật môn bên kia, Thiên Đình bên này người cùng tọa kỵ tự nhiên phải hắn đi tìm người ta chủ nhân cho mượn. Hai người gật đầu, Kim Linh đồng tử nói, đế quân, lão gia nhà ta tìm ngươi có chút việc. Thái Thượng Lão Quân. Hắn ở đâu, a, nhà các ngươi lão gia thật đúng là nhanh nhẹn, vừa rồi bản đế còn nhìn thấy hắn ở chỗ này, lúc này đã không thấy tăm hơi. Nói đi, tìm bản đế cái gì sự tình? Lục Xuyên nói. Kim Linh đồng tử nói, lão gia nhà ta chính luyện chế trừ tà đan đến khẩn yếu quan đầu, thoát thân không ra, mà lại lão gia nói luyện chế đang dược một vị trọng yếu tài liệu còn tại đế quân nơi này, gọi chúng ta tới lấy. Trừ tà đan, tài liệu. Tẩu huyết. Lục Xuyên hơi trầm ngâm đương là liền biết Thái Thượng Lão Quân muốn cái gì, lần trước liền muốn, không cho thành. Đây là cầm một lò đan dược bức hiếp ta cho hắn đưa tài liệu luyện đan a. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, bất quá hắn nhưng là không thiệt thòi, xuất ra bình sứ nhỏ nói, cầm đi đi. Nhưng là nhớ kỹ nói cho hắn biết luyện chế trừ tà đan bản đế muốn cùng hắn chia 46, không phải cũng đừng dùng bản đế bảo vật trân quý. Tuân chỉ. Hai cái đồng tử liếc nhau, giá vân mà đi, nhìn xem hai người quen thuộc giá vân Lục Xuyên liền hơi cảm ứng một chút hai cái tiểu thí hài nhi tu vi. Sau đó ngây ngốc một chút. Một cái chân tiên hậu kỳ, một cái chân tiên đỉnh phong, quan trọng đều là một bộ tiểu thí hài nhi bộ dáng, đương nhiên chân thực niên kỹ khẳng định không chỉ số này. Đang khi nói chuyện, Lục Xuyên bỗng nhiên ánh mắt khẽ động. Nhìn thấy Thiên Bồng đứng dậy rời đi yến hội vị trí, thời điểm ra đi rất khó phán đoán say không có say. Bởi vì hắn nhìn thấy Thiên Bồng một thân mùi rượu, đi đường thời điểm đều lung la lung lay, nhưng là trong ánh mắt của hắn lại có vẻ đặc biệt thanh minh cùng thanh tĩnh. Lục Xuyên không có xen vào nữa Thiên Bồng, mà là lại cùng một chút thần tiên các hảo hữu bắt đầu giao lưu, hắn thấy được không ít người quen. Năm đó Trương Quế Phương, Long Tu Hổ, Ô Văn Hóa, Trịnh Luân, Trần Kỳ, Ân Giao bọn người, năm đó ở phong thần lúc đều là giao tình cực sâu nhân vật. Chư thần tại Thiên Đình công việc đồng thời không thoải mái, đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình ngày bình thường công việc khẩn trương, rất khó có hội bàn đào cơ hội như vậy có thể tập hợp một chỗ cười cười nói. Lục Xuyên nhìn thấy năm đó ban một thủ hạ bây giờ thành thần cũng có chút cảm thấy vui mừng cùng cao hứng, đám người bắt đầu ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén bắt đầu. Ầm ầm. Thế nhưng là qua ước một chén trà thời điểm, bỗng nhiên một tiếng vang truyền đến, tiếp lấy phản phất có cái gì sụp đổ. Chúng thần kinh ngạc toàn bị kinh động. Ngọc Đế thần sắc trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Rất nhanh Du Dịch Linh Quang tiến đến bẩm báo, bẩm Ngọc Đế, Thiên Bồng đã bị phong thần cấp bậc thần tiên, đồng thời còn bị phong thần cấp bậc thần tiên. Thiên Bồng Nguyên Soái uống say, tại quảng hàng cung mạo phạm Hằng Nga tiên tử lúc bị duy trì trật tự linh quang môn phát hiện muốn bắt giữ, Thiên Bồng khóc lóc om sòm, song phương động thủ. Phải. Lục Xuyên thở dài, không tìm đường chết liền không hội. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, không tìm đường chết liền. Không hội. Lục Xuyên lẩm bẩm bỗng nhiên giật mình, hồi tưởng lại vừa rồi Thiên Bồng cử động khác thường cùng lời nói, tâm niệm cấp chuyển trầm tư. Chẳng lẽ hắn là cố ý tìm đường chết? Lục Xuyên bỗng nhiên giật mình, vừa nghĩ đến đây, con ngươi trong chốc lát sáng lên một sợi thần thái khác thường. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 817, bảo vệ tốt ngươi Hằng Nga. Cái gì? Thiên Bồng Nguyên Soái vậy mà như thế lớn mật, lại dám mạo phạm Hằng Nga tiên tử. Cái này Thiên Bồng gan to bằng trời, vậy mà tại Thiên Đình phạm phải tội nặng như vậy, mời Ngọc Đế nhanh chóng phái người cầm xuống này liêu. Linh Quang Chi Ngôn tại Thịnh Hội lên một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, chúng tiên oán giận nhau nhau xuất phát từ khiển trách. Lục Xuyên nhìn thấy bên trong lấy lúc trước Tây Kỳ hệ thần tiên phát biểu tương đối chiếm đa số. Cơ Xương Nhi tử nhiều, tuy là nghĩa tử, nhưng sau khi chết Thượng Thiên Phong Thần cũng có thật nhiều, lúc này ở Thiên Đình thành một phái. Cơ Phát nụ cười mang theo lãnh ý, nhìn qua Lục Xuyên bên này. Lục Xuyên không có lên tiếng thanh âm, hắn không mở miệng, Bắc Thiên Môn bộ các thần tiên đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Chỉ là hiện tại Thiên Bồng phạm vào sai lầm thực tại hơi lớn. Tại Thiên Đình, nam nữ tư tình tuyệt đối là đại tội, một khi bị phát hiện tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ, từ trước đến nay đều là từ xử phạt nặng, trên cơ bản hạ tràng là đánh rớt thế gian. Bởi vì ngày đều quy định dạng này thần tiên hội làm bẩn Thiên Đình thánh khiết. Lần này coi như Thiên Bồng khinh bạc bất kỳ một cái nào tiên Nga, hạ tràng cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn, liền chớ đừng nói chi là có nhiều như vậy phan cùng Hằng Nga. Nghe được bẩm báo, Ngọc Đế thần sắc trầm xuống, thần sắc dù không giận, nhưng tự uy, một cổ để chúng thần tiên tâm thần hết sức cảm giác bị đè nén tự nhiên sinh ra. Ngọc Đế nói, Lý Tĩnh, Na Tra, nhanh đem Thiên Bồng cầm chỗ này, chờ đợi xử lý. Đúng. Lý Tĩnh phụ tử liếc nhau, ra ban quay người lui xuống. Thế nào đây là? Một đạo tóc trắng uy nghiêm thân ảnh đi tới Lục Xuyên bên người. Không có việc gì, ân, sư huynh, ngươi xuất quan. Lục Xuyên nhìn lên người tới lại là Văn Trọng, Thượng Thiên phía sau hắn giai đoạn trước tại phấn đấu, hậu kỳ Văn Trọng đang bế quan. Sở dĩ sư huynh đệ hai người Thượng Thiên thật đúng là chưa đi đến đi quá cái gì giao lưu. Tinh tế một cảm ứng, Lục Xuyên đương là phát hiện Văn Trọng trên thân ẩn ẩn có thái ất tán tiên cảnh khí tức, mà lại khí tức trầm ổn, hiển nhiên tại thái ất tán tiên cảnh có không sai hỏa hầu. Văn Trọng gật gật đầu, xuất quan, nơi này thế nào? Là Cơ Phát tiểu nhi dở trò quỷ sao? Hắn nói tập trung vào đối diện cười lạnh Cơ Phát. Nhìn thấy Văn Trọng, Cơ Phát nụ cười trở nên có chút cương cứng, có chút khó coi. Không tốt, lão gia hỏa kia cũng xuất quan. Cơ Phát đối bên cạnh một người nói, kế hoạch có biến, nói cho cái kia người lần này trước không nên động thủ. Sư huynh, tên kia đang mắng ngươi. Lục Xuyên một chỉ Cơ Phát, thật, ta hội môi ngữ, tên kia vừa rồi tuyệt đối nói ngươi lão gia hỏa này. Văn Trọng thần sắc co lại, nói, cái kia Thiên Bồng Nguyên Soái chuyện gì xảy ra, những tên kia như thế không kịp chờ đợi bỏ đá xuống giếng, muốn gửi tới còn lại tử địa, người của ngươi. Không là người của ta, không chỉ có không phải, vẫn là bọn hắn người. Lục Xuyên thở dài nói. Hắn chỉ là cùng ta có một chút giao tình, chỉ là như vậy không liền thành đối phương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bắc Cực Bốn Thánh là Tử Vi Bá ấp khảo dưới trướng, nhưng mà đương nhiệm Thiên Bồng cùng hắn giao tình còn có thể, điểm ấy hai người bọn họ quang minh chính đại không có lén lút. Mặc dù hắn cùng Thiên Bồng chỉ là thỏa đáng giao tình, không can thiệp hai bên đánh nhau, nhưng Thiên Bồng tựa như là võ khúc đồng dạng, cũng thành trong mắt đối phương chính mình chôn xuống cái gai trong thịt. Võ khúc tại hắn chỗ này bị chỉnh, bị đoạt đi thực quyền, huống chi Thiên Bồng hoàng thủ nắm 30 vạn thiên hà thủy quân đâu. Đương nhiên, đối phương ngày thường cũng không dám tùy tiện thu nạp tội danh tính toán thủy quân nguyên soái, nhưng lần này là Thiên Bồng hắn tự mình tìm đường chết, cho đối phương thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi cơ hội, chẳng lẽ đối phương còn không dẫm hai cước? Chỉ là Lý Tĩnh cùng Na Tra vừa đi không lâu liền trở lại. Đồng thời trở về còn có Dương Tiễn, Hằng Nga, cùng bị Linh Quang chói chặt lại say khước Thiên Bồng. Tham kiến Ngọc Đế. Đám người thi lễ một cái. Ngọc Đế nói, Lý Tĩnh, làm tốt. Lý Tĩnh nói, khởi bẩm bệ hạ. Đây cũng không phải là thần chi công, chúng ta vừa ra ngoài Thiên Bồng liền bị Nhị Lang chân quân cho bắt giữ. Tiên tử, đến chúng ta uống một chén a. Thiên Bồng say khướt hướng phía bốn phía hắc hắc cười ngây ngô. Đem gia hỏa này làm tỉnh lại, uống tới như vậy, còn thể thống gì? Quả thực đem Thiên Đình mặt mũi đều vứt sạch. Ngọc Đế quát lên. Chúng thần nghe vậy không khỏi nơm nớp lo sợ. Ngươi được đấy, ta nói vừa rồi yến hội làm sao không thấy ngươi bóng người, chạy tới anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Lục Xuyên tiến đến Dương Tiễn bên người thấp giọng nói. Dương Tiễn nói, không phải, ta chỉ là chịu không được nơi này phân vi sở dĩ tại bên ngoài uống rượu, vừa mới bắt gặp Thiên Bồng đi quản hàng cung đùa nghịch rượu điên, liền. Ta biết hắn là bằng hữu của ngươi, Trách ta, vừa rồi nếu là giải hắn trụ, có lẽ sự tình liền sẽ không náo lớn như vậy. Lục Xuyên nhìn thấy Dương Tiễn tự trách phía sau thở dài vỗ xuống Dương Tiễn bả vai. Chớ tự trách, chuyện này không trách ngươi, huống chi ngươi cũng không làm sai. Lục Xuyên nói mắt nhìn Thiên Bồng trong lòng ánh mắt tránh gấp, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì đâu. Thiên Đình đối Hằng Nga có ý tứ nam thần tiên có nhiều lắm. Hắn mắng Thiên Bồng nói thèm người ta dưới thân thể tiện, có thế đối mặt Hằng Nga mỹ nhân như vậy, ha ha, không thèm cũng không phải là giống được. Nói tóm lại, hắn liền là cảm thấy Thiên Bồng việc này làm kỳ quặc. Thái Bạch Kim Tinh tiến lên giải Thiên Bồng mùi rượu. Thiên Bồng mơ màng tỉnh lại. Ngọc Đế nói, tốt ngươi cái Thiên Bồng, dám can đảm giả tá say rượu vung điên, đùa giỡn khinh bạc Hằng Nga tiên tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Thiên Bồng thất kinh nói, Ngọc Đế, thần oan uổng, thần không có. Thiên Bồng, ngươi mượn rượu vung điên khinh bạc Hằng Nga tiên tử chúng duy trì trật tự linh quan cùng Nhị Lang chân quân tận mắt nhìn thấy, liền Hằng Nga tiên tử cũng tại há lại cho ngươi chống chế, ngươi coi nơi này chúng tiên là mù lòa hay sao? Cơ Phát lạnh cười nói, nhìn về phía Hằng Nga, tiên tử, bản tinh quân nói không sai chứ? Hằng Nga mắt nhìn Thiên Bồng phía sau không có lên tiếng. Ngọc Đế nói, Bạch Vi, ngươi chấp chưởng thiên luật pháp điển, hôm nay Thiên Bồng phải bị tội gì? Bạch Vi ra ban mắt nhìn Thiên Bồng, nói, theo luật đương trọng đánh 1000 kim qua truy, lại đem chân linh biến hạ phàm ở giữa chuyển thế đầu thai, kinh lịch sinh lão bệnh tử, 500 năm phía sau có tư cách lại lên trời giới. 3000. Ngọc Đế thần sắc uy nghiêm nói, còn dám động phàm tâm. Đến a, cho trẫm trọng đánh 3000 chú y, lại biến hạ phàm. Lục Xuyên há hốc mồm, sợ Ngọc Đế trong miệng tung ra một cái thiên thế tình kiếp tới. Bất quá nhìn thấy Ngọc Đế không có nói như vậy về sau yên tâm. Thiên thế tình kiếp đó là thật muốn mạng a, một lần lại một lần luân hồi, một lần lại một lần bị tàn phá a, quả thực sau 3000 kim qua truy còn khốc liệt hơn. Ngọc Đế, tha mạng, thần biết tội, Ngọc Đế tha mạng. Thiên Bồng lớn tiếng hô hào cầu xin tha thứ. Ngọc Đế, chậm đã. Lúc này một cái cầm trong tay tiên trưởng, hạt phát đồng nhan tóc rối tung, cầm trong tay quải trượng lão giả tiến lên phía trước nói. Ngọc Đế ánh mắt khẽ động, Phù Nguyên Tiên Ông hẳn là muốn cho Thiên Bồng cầu tình. Phù Nguyên Tiên Ông. Lục Xuyên kinh dị nhìn qua cái kia thoạt nhìn hiền lành lão giả. Phù Nguyên Tiên Ông chấp chưởng nhân duyên, nói đến lúc trước hắn cùng Long Các duyên phận cũng là bởi vì hắn, cứ việc gia hỏa này là cho Long Các cùng Hồng Cẩm tiểu tử kia giật dây. Bất quá nếu không phải hắn Long Các thật đúng là sẽ không bị biến hạ phàm, sở dĩ trình độ nào đó tới nói gia hỏa này thật đúng là xem như của hắn bà mối. Chỉ là Phù Nguyên Tiên Ông thâm cư không ra ngoài, sở dĩ sẽ không như thường lệ xuất hiện, cũng liền hội bàn đào dạng này thịnh hội, lão gia hỏa này sẽ ra ngoài lộ một chút mặt. Cũng không phải. Phù Nguyên Tiên Ông ra ban cười nói, lão hủ góp lời là muốn nói, lão hủ những năm này nghĩ ra nhất pháp có thể trừng trị phàm tâm. Ngọc Đế ánh mắt khẽ động, a, biện pháp gì? Đã có thần tiên động phàm tâm cái kia chắc là gặp tình kiếp, lão phu trầm tư suy nghĩ, đến cùng thế nào mới có thể lấy tốt hoàn toàn đoạn thần tiên tình duyên đâu. Phù Nguyên Tiên Ông nói, về sau thần nghĩ đến bên trong quan trọng không khỏi rộng mở trong sáng, thần tiên động phàm tâm hơn phân nửa gặp tình kiếp, mà tình kiếp lấp không bằng khai thông. Lục Xuyên nghe được âm thầm gật đầu, đích thực, tình quan đối thần tiên mà nói cũng rất khó chịu, thiên điều chỉ là một vị áp chế, thần tiên kiềm chế nghẹn lâu tự nhiên muốn xảy ra vấn đề. Lấp không bằng khai thông, bốn chữ này đoạt được tốt. Đây chính là ngươi một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chấp pháp. Ngọc Đế hỏi. Phù Nguyên Tiên Ông cười nói, nếu là tiên hữu nhóm động phàm tâm, vậy không bằng để bọn hắn hạ phàm kinh lịch thiên thế tình kiếp, dạng này cũng tốt hoàn toàn đoạn tình duyên, nhiều nhất lão phu nhân duyên bộ thụ chút mệt mỏi. T. Cái gì? Lời vừa nói ra, hội trường lập tức xôn xao, vang lên một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Các thần tiên mặt lộ vẻ sợ hãi. Từ xưa tình một chữ này nhất đã thương người, đương nhiên đối thần tiên lực sát thương cũng cực lớn, thần tiên động tình cùng người không có hai loại, cũng sẽ choáng váng đầu óc, phấn đấu quên mình, liều lĩnh, cuối cùng mình đầy thương tích. Thiên thế tình kiếp. Đây không phải là muốn mạng nha, lão già họng hẹm này nguyên lai rất hư a. Thế này sao lại là nhất lao vĩnh giật biện pháp, đây quả thực là cho thiên đình gia tăng một loại cực hình a. Thiên Bồng gấp, cả giận nói, Phù Nguyên Tiên Ông ngươi có ý tứ gì, ta đắc tội quá ngươi sao, ngươi thế mà. Phù Nguyên Tiên Ông mỉm cười nói, Nguyên soái, lão phu chỉ là giúp ngươi tu hành, hoàn toàn đoạn tình duyên, ngươi nhìn ngươi, làm sao còn bất thức nhân tâm tốt đâu. Có đạo lý, có thể thử một lần. Ngọc Đế trầm ngâm mắt sáng lên, Thiên Bồng. Ngọc Đế, chậm đã. Lục Xuyên đi ra nói, thiên thế tình kiếp vẫn là quá nặng đi, nếu là tình kiếp, 10 lần cũng đã đủ. Chân Vũ Đế Quân, thiên đình động phàm tâm trước có Vân Hoa tiên tử, lại tới là Long Các công chúa, hiện tại lại là Thiên Bồng nguyên soái. Phù Nguyên Tiên Ông mỉm cười nói, có thể thấy được lôi hỏa đóng băng chi hình cũng không thể lên cảnh cáo tác dụng, biện pháp này vừa vặn, đến một lần cảnh cáo thứ hai cũng có thể trừng phạt, ngươi sao có thể nói quá mức đâu. Dương Tiễn ở một bên siết chặt nắm đấm. Lục Xuyên nhìn về phía chúng tiên, cái kia chư vị cảm thấy thế nào? Quá nặng đi. Đúng, ta cũng cảm thấy quá nặng đi. Thiên thế tình kiếp, ngẫm lại đều đáng sợ. Nói cái gì đó, tiên ông cũng là vì thiên đình lấy muốn. Chúng thần tiên thấp giọng nghị luận ầm ĩ, trên cơ bản chia làm ba phái. Có đứng Lục Xuyên, cũng có ủng hộ Phù Nguyên tiên ông, đương nhiên còn có ai cũng không dứt. Ngọc Đế nhìn về phía Như Lai, Phật tổ thấy thế nào? Như Lai vỗ tay nói, A Di Đà Phật, Bần tăng chính là phương ngoại người xuất gia, không tiện can thiệp việc này. Yên tĩnh. Ngọc Đế nói. Hội trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngọc Đế trầm ngâm nói, tranh luận tiếp cũng không phải biện pháp, vậy trước tiên định là bách thế tình kiếp, trước từ trên người Thiên Bồng nhìn xem hiệu quả. Ngọc Đế tha mạng. Thiên Bồng lớn tiếng cầu xin tha thứ, Lục Xuyên thở dài, bỗng nhiên một mặt kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy cầu xin tha thứ Thiên Bồng đáy mắt nhìn ra mấy phần hưng phấn. Hưng phấn. Hắn không dám tin dụi mắt một cái, xác định không nhìn lầm phía sau trợn tròn mắt, ngươi hưng phấn cái quỷ a. Ngọc Đế phất phất tay, Thiên Bồng liền bị người mang xuống dưới. Về sau yến hội tiếp tục. Một lát sau, Lục Xuyên thừa dịp người không chú ý tản bộ đi ra, đến thiên giới đem thần tiên điếm hạ phàm địa phương. Bên kia hai cái đài cao dưới đài cao đều có một cái không gian vòng xoáy thông đạo, một cái thông hướng địa phủ. Các thiên binh đem Thiên Bồng nguyên thần cho lột ra bên ngoài cơ thể. Chờ một chút. Lục Xuyên gọi nói. Bất quá đã chậm, Thiên Bồng nguyên thần đẩy tới đài cao, muốn ngã tiến một cái thông hướng địa phủ vòng xoáy bên trong. Thay ta bảo vệ tốt. Ta. Thiên Bồng nguyên thần hô to, bị kéo tiến vòng xoáy. Bảo vệ tốt ngươi hằng nha. Lục Đế Quân đứng tại đài cao lan can bên cạnh tức giận mắng, ngươi cái bất tranh khí đồ chơi. Tham kiến Đế Quân. Chúng thiên binh hành lễ. Lục Xuyên gật gật đầu, lúc này thiên binh lại dời lên Thiên Bồng toàn thân máu thịt be bét, bị kim qua truy đánh rách rưới nhục thân hướng một địa phương khác đi. Ai ai, các ngươi muốn đem thân thể này làm gì? Lục Xuyên gọi lại bọn hắn. Thiên binh nói, ném đi a. Lục Xuyên khẽ giật mình, ném đi. Thiên binh nói, Đế Quân có chỗ không biết, phạm sai lầm thần tiên nguyên thần chuyển thế, bọn hắn cũng sẽ có mới nhục thân, cái này của bây giờ cũng tàn tật phá không chịu nổi tu vi bị đánh tan, giữ lại cũng không còn tác dụng gì nữa. Đừng ném, cho bản tọa. Lục Xuyên tranh thủ thời gian gọi lại, cũng không thể ném đi, may may vá vá một chút nói không chừng còn có thể dùng. Cái này nếu là ném đi tên kia coi như triệt để biến heo rừng nhỏ. Bất quá thay đổi heo. Có vẻ như cũng không tệ nha. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 818, hài tử tâm ý a. Lục Xuyên mở miệng muốn đồ vật, đám kia thiên binh tự nhiên không dám không cho, rất dễ dàng Lục Xuyên liền thu về Thiên Bồng cổ kia rách rưới nhục thân. Bất quá kinh lịch 3000 kim qua chủ y sau khi nhục thân tàn tạ trình độ vẫn là vượt ra khỏi hắn một chút tưởng tượng, hoặc nhìn một bộ ống ánh khô lâu bên trên treo một chút còn mang theo ánh sáng hoa thịt nhão. 3000 kim qua chủ y chi hình cũng không tốt đẹp gì. Khi là thiên đình chế tạo một loại đặc thù hình cụ, có thể đánh tan thần tiên bên ngoài cơ thể hộ thể thần lực, sở dĩ người bình thường cũng không nguyện ý chịu. Trừ phi là đại la cảnh kim cương bất hoại chi thân, không phải liền là thái ất thượng tiên cũng gánh không được. Này sau khi Lục Xuyên tiếp tục trở về hội bàn đào hội trường. Yến hội vẫn còn tiếp tục, chúng thần Phật ăn uống linh đình, vui vẻ hòa thuận phản phất vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lục Xuyên tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nhưng hắn cũng biết đây là vương mẫu thọ đảng, có chuyện gì đều phải qua hôm nay lại nói. Hắn khi trở về Hằng Nga lại đi, bất quá Cao Lạnh Dương Tiễn lúc này tọa tại vị trí của hắn không tiếp tục rời đi, mà là có chút xuất thần cùng ngẩn người. Ai, phát cái gì ngốc đâu? Lục Xuyên ngồi xuống, cùi chỏ đụng một cái Dương Tiễn. A, không có việc gì, Thiên Bồng. Dương Tiễn đạo. Lục Xuyên lắc đầu kẹp miệng đồ ăn, được rồi, liền không nên nói nữa tên kia, Thiên Bồng gặp nạn, sao biết không phải phúc đâu, cái này ngươi cầm đi cho bá mẫu bồi bổ thân thể. Lục Xuyên lấy ra một viên to lớn bàn đào. Mọi người đều biết thiên đình bàn đào muốn chia làm tam đẳng, Lục Xuyên bực này cao tầng ăn chính là 9000 năm mới chín, Dương Tiễn bọn hắn ăn chính là 6000 năm mới chín. Còn có một số tiểu thần tiểu tiên nhóm, sơn thần thổ địa nhóm lại chỉ có thể ăn 3000 năm mới chín, mà lại liền xem như 3000 năm mới chín cũng chỉ có rất ít sơn thần thổ địa mới có thể ăn được. Bởi vì có cơ hội tham gia hội bàn đào sơn thần thổ địa thật thực tại quá ít, 3000 năm bàn đào đối với bọn hắn mà nói cũng là bảo vật vô giá. Ta có. Dương Tiễn đạo. Lục Xuyên cười nói. Nhưng là ngươi không thể không thừa nhận, ta cái này so ngươi tốt một chút, cái này chính là ta tại thiên đình cố gắng phấn đấu thành quả, không giống ngươi, uống tại quán gian khẩu không ra. Ta ở nhân gian liền không thích làm quan, tại thiên đình thì càng không thích hợp đợi tại linh tiêu trên điện, mà ngươi khác biệt. Dương Tiễn lắc đầu, đang nói chuyện, chỉ gặp Cơ Phát mỉm cười đi tới. Cơ Phát cười nói, nhị lang chân quân, đã lâu không gặp. Dương Tiễn ngẩn ra sau khi cũng cấp tốc đứng lên nói, ngươi là Tây Bá. Không đúng, bây giờ là Thái Dương Tinh Quân, đã lâu không gặp. Cơ Phát mắt nhìn Lục Xuyên chỉ thấy hắn tứ bình bát ổn ngồi một điểm nhi không có muốn đứng dậy ý tứ. Cơ Phát cười nói, hy vọng ta đến không có quấy rầy đến Nhị Lang chân quân cùng chân vũ. Không, ngươi đã quấy rầy đến. Lục Xuyên đứng lên nói, Thái Dương tinh quân, làm sao bản tọa đi đến chỗ nào ngươi liền xuất hiện ở đâu? Đế quân thứ lỗi, ngươi cũng biết, ta cùng Nhị Lang chân quân từng có một đoạn quân thần tình nghĩa, nhiều năm không thấy, hôm nay thấy được tới ôn chuyện, có vấn đề gì không? Cơ Phát mỉm cười. Quân thần tình nghĩa. Ngươi có muốn không nói bản tọa thật đúng là suýt nữa quên mất còn có cái này một gốc rạ. Lục Xuyên dù bận vẫn ung dung nói, các ngươi tùy tiện trò chuyện, bản tọa liền ở bên cạnh nhìn xem, cam đoan không xen vào, hai vị liền không coi ai ra gì đương nhìn không thấy bản tọa, đừng câu thúc, mở rộng trò chuyện. Lục Xuyên trong lòng cười lạnh, Cơ Phát cái này lần chạy tới rõ ràng là gặp hắn cùng Dương Tiễn tại cùng một chỗ sở dĩ cố ý buồn nôn hắn a. Bất quá từ trước đến nay chỉ có hắn Lục Đế Quân làm người buồn nôn, có thể buồn nôn đến hắn người cũng không nhiều. Dương Tiễn tại giữa hai người một mặt xấu hổ. Cái này. Cơ Phát cũng mắt choáng váng, bất quá nói ra ngoài tự nhiên muốn cùng Dương Tiễn tâm sự, bất quá đến một lần Lục Xuyên ở bên cạnh, thứ hai hai người lúc đấy ngoại trừ quân thần cũng không có nhiều giao tình, sở dĩ giới hàng huyên hai câu liền nói không được nữa. Tiếp tục a, làm sao không tán gẫu nữa. Lục Xuyên ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, có nghe hay không thanh âm mở mắt mỉm cười nói. Hừ. Cơ Phát hừ lạnh nói, họ Lục, ngươi chớ đắc ý, ngươi còn không phải bốn ngự đại đế. Trên thực tế thiên đình cao tầng vẫn như cũ là hợp trên dưới cùng tứ vương lục ngự tôn thần, là, Ngọc Hoàng Đại Đế, Hậu Thổ Nương Nương cùng thiên đình bốn ngự đại đế. Cho nên, bốn ngự vẫn như cũ là Thanh Hoa, Trường Sinh, Câu Trần cùng Phương Bắc Tử Vi bốn cái đại đế. Lục Xuyên chân vũ vị trí là nhân Câu Trần vẫn lạc mà tại bốn ngự bên ngoài mới gia nhập thứ năm ngự, phụ trách duy trì cùng chấp chưởng Câu Trần công việc không sai mà lại không có đứng hàng bốn ngự bên trong. Là dùng, hiện tại Lục Xuyên có bốn ngự quyền hành, sở dĩ tại chúng thần trong mắt đồng đẳng với bốn ngự. Nhưng là lại cứ một mực thiếu một cái danh chính ngôn thuận tên tuổi. Hừ. Cơ Phát hừ một tiếng rời đi. Có bị bệnh không ngươi, bản tọa đắc ý sao? Lục Xuyên căm giận bất bình hỏi bên cạnh thần tiên, dọa đến chúng thần tiên lắc đầu liên tục. Nói đùa cái gì, Thái Dương tinh quân cùng chân vũ đại đế ở giữa phân tranh mâu thuẫn bọn hắn cái nào đủ tư cách nhúng tay. Dương Tiễn ngồi xuống cười khổ nói, kỳ thật các ngươi không cần thiết huyên náo như thế cương. Lời này của ngươi không đúng, Dương Tiễn. Lục Xuyên lắc đầu nói, ngươi là hiểu rõ ta. Ta luôn luôn cùng người đều là dĩ hòa vi quý, nhưng là cũng không còn cách nào khác tốt đến liên tục nhường nhịn, để cho người ta cho ta được đà lấn tới. Chủ động khiêu khích đối địch với ta, ha ha, vậy ta cũng chỉ có hai chữ, ứng chiến, nhìn gia hỏa này dáng vẻ mới vừa rồi là đến cùng ta tuyên chiến sao? Dương Tiễn tranh thủ thời gian lắc đầu, không phải, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, các ngươi đều là tay cầm quyền cao thiên thần, tranh đấu nói sẽ chỉ dẫn tới thiên giới náo động, tam giới mất cân bằng, sinh linh đồ thán. Dạng này đại đạo để ý đến ngươi vẫn là đừng nói với ta. Nghe không quen, có thời gian ngươi có thể cùng hắn đi nói. Lục Xuyên uống một chén rượu, nói, ta cùng hắn sự tình ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, không nói, đi. Lục Xuyên đứng dậy rời đi. Dương Tiễn một mặt bất đắc dĩ thở dài. Lục Xuyên lại tản bộ bắt đầu, cái này lần hắn lại gặp được một chút trong truyền thuyết cao nhân, như Xích Cước Đại Tiên, Kim Đỉnh Đại Tiên chờ. Xích Cước Đại Tiên dùng chân trần nghe tiếng, chính là tam giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy tán tiên, đừng nhìn hình tượng không tốt nhưng mà vị này lại là hàng thật giá thật đại la cấp bậc nhân vật. Kim Đỉnh Đại Tiên thì là thiên đình bên trong người, hắn dù không giống Xích Cước Đại Tiên bình thường nổi danh, nhưng tên bên trong dẫn Đại Tiên chi danh giả, tất nhiên là không giống bình thường nhân vật. Yến hội hơn phân nữa, bỗng nhiên Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, chỉ gặp Long Cát dẫn bảy cái muội muội đi tới giữa sân. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Tám người hành lễ. Vương mẫu cười nói, các ngươi tám cái nha đầu đi đâu, làm sao vừa rồi không thấy bóng dáng của các ngươi. Long Cát nói, bẩm mẫu hậu, hôm nay mẫu hậu sinh nhật, khắp chốn mừng vui. Nhi thần nhóm cố ý viện bộ vũ đạo đến cho mẫu hậu cùng chúng tiên nhóm ăn mừng trợ hứng. Lúc nói chuyện nàng nhìn phía trên, tuy rằng Lục Xuyên vị trí cũng tại thượng mặt, nhưng là Long Cát lúc nói chuyện nhìn không chớp mắt. Lục Xuyên cũng là chững chạc đàng hoàng. Chúng tiên tề khen, đám công chúa bọn họ có lòng. Vương mẫu nhìn tả hữu một cái cười nói, đã như vậy, vậy liền nhảy đến xem đi. Đúng. Tám người lui về giữa sân bắt đầu nhảy múa. Long Cát một thân màu trắng váy áo, bảy người khác thì xuyên bảy sắc nghê thường vũ y. Ngũ thải tân phân lộng lẫy, khi thì như hoa tươi tràn ra khi thì như cầu vồng treo. Lục Xuyên nhìn ra được các nàng đều là dùng tâm, nhìn xem lão bà nhẹ nhàng nhảy múa, Lục Đế Quân trong lòng cũng là đắc ý, nói đến rất lâu đều không cùng Long Cát thấy qua. Tốt! Khẽ múa thôi, chúng tiên vỗ tay, tám người lui ra. Như thế yến hội kéo dài một ngày đến hoàng hôn mới tán, Như Lai mang theo hai người đệ tử hướng chúng tiên từ biệt. Lục Xuyên cười mời nói, Phật tổ, muốn hay không đi bản tọa chỗ đó ngồi một chút. Già Diệp thần sắc siết chặt. Không khỏi nhớ tới lần trước Lục Xuyên một câu sư đệ, đổi kim thiền tử bị hố lá trà, thậm chí bị giáng chức đi nhân gian hơn phân nửa đều là duyên cớ này. A-di-đà Phật. Như Lai cũng không khỏi nheo mắt, vuốt cằm nói, bần tăng rời đi Linh Sơn nhiều ngày, tại thiên đình quấy rầy đã lâu, không tiện quấy rầy nữa liền cáo từ trước. Nói xong từ biệt chúng tiên mang theo hai cái đồ để tranh thủ thời gian rời đi. Đi nhanh như vậy làm gì? Lục Xuyên nói thầm, hắn là thực tình thành ý nghĩ tiếp đãi. Về sau vạn nhất ngày nào tại thiên đình lăn lộn ngoài đời không nổi, hắn còn có thể đi phương Tây hỗn cái Bồ Tát, Phật Đà cái gì đương đương. Cơm nước no nê, thưởng thức vàng đào về sau, địa giới bên trên chúng các thần tiên cũng rối rít rời đi. Lục Xuyên cũng dự định trở về Huyền Thiên Cung, bỗng nhiên một mặt không dám tin dụi mắt một cái, chỉ gặp Thân Công Báo cùng Trấn Nguyên Tử hai người cười cười nói nói hướng phía Tây Thiên cửa mà đi. Lợi hại. Lục Xuyên há hốc miệng, hắn người sư phụ này ngoại giao năng lực lại một lần đổi mới hắn thế giới quan. Bọn hắn hai sư đồ đều đang có ý đồ với nhân sâm quả, bất quá hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy có lẽ chỉ có thừa dịp Tây Du thời điểm vớt một cái đến nếm thử. Nhưng là bây giờ xem ra, nhân sâm quả tự hồ cũng đã hướng hắn người sư phụ này ngoắt. Chịu phục. Lục Xuyên rốt cục phát hiện coi như hắn tại tu vi bên trên có thể trò giỏi hơn thầy, nhưng là mồm mép bên trên công phu hắn còn kém xa lắm đâu. Giao trì. Chúng thần tiên rời đi, nơi này cũng liền chỉ còn Ngọc Đế, Vương Mẫu cùng tám cái nữ nhi người một nhà. Khởi bẩm nương nương. Lúc này một cái tiên Nga bưng lấy một cái hộp ngọc tiến đến, Chân Vũ Đế Quân đưa tới một phần hạ lễ. Ồ. Vương Mẫu cùng Ngọc Đế liếc nhau, nghi ngờ nói, hắn không phải đưa quá rồi sao? Ngọc Đế nói, mở ra nhìn xem. Tiên Nga mở ra chỉ thấy bên trong quả ra ánh sáng lung linh, có 20 phiến ống ánh sáng long lanh, hương thơm xông vào mũi, thấm vào ruột gan lá cây phát ra quang huy, mang theo một loại làm cho lòng người cảnh bình hòa lực lượng. Thật xinh đẹp. Thất tiên nữ nhóm kinh hô một tiếng chạy tiến lên đây đi xem. Ngọc Đế Vương Mẫu liếc nhau. Như Lai Phật trà thánh thụ lá cây. Vương Mẫu kinh ngạc nói, đây cũng là thiên địa kỳ trân, thụ Phật ấm công đức trì nước đổ vào, mấy ngàn năm mới hơn 300 phiến, Như Lai cho đệ tử cũng bất quá một hai phiến. Chân Vũ từ nơi nào lấy được nhiều như vậy? Ngọc Đế trầm ngâm nói, có lẽ. Hắn đánh cướp Như Lai đệ tử đâu? Chỉ toàn nói mò, ngươi cũng không phải không biết, Như Lai lần này tới thiên đình chỉ dẫn theo già Diệp A Nan, trên người bọn họ có nhiều như vậy có thể bị đánh cướp. Vương Mẫu trợn mắt nói, người ta hài tử giao du rộng lớn, Như Lai Phật tổ tiễn hắn một điểm không được nha, còn đưa đến giao trì, đây là người ta hài tử tấm lòng thành A. Ngọc Đế quả quyết không nói. Lời nói thật thành nói mò hắn còn có thể nói cái gì? Bất quá có lẽ là về sau nhiều nuôi mấy bồn hoa, còn có đối Lục Xuyên nể trọng, cho nên đối với Lục Xuyên lúc đấy ngoặt chạy long các hắn cũng không có ngay từ đầu như thế thấy ngứa mắt cùng bài xích. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 819, quản cái lưỡng dạ là được. Nghe được Vương Mẫu mà nói, thất tiên nữ che miệng trộm cười lên, đối long các một trận nháy mắt ra hiệu. Long các hung hăng trừng mấy người một cái, bảy người cái này mới dừng lại coi như thôi. Vương Mẫu nói, đúng rồi. Cái này lần đối thiên bồng trừng phạt, có thể hay không trọng một chút. Ngọc Đế nghe được Vương Mẫu nói lên việc này, vung tay lên đối long các mấy cái có người nói, các ngươi đi xuống trước đi. Nhi thần cáo lui. Tám người thấy thế lui xuống. Cái này lần chỉ là một cái thử nghiệm, tiên phàm người lạ, nhân quỷ khác đường, thiên địa có đức, thai nén sinh ra vạn vật. Ngọc Đế tại trưởng giường bên trên ngồi xuống thở dài, mà các tộc tầm đó cũng làm tự đi con đường của mình, một khi có sinh linh vượt qua phạm cấm, thiên địa bất dung, thiên đình thống ngự tam giới. Vì tam giới làm gương mẫu, chẳng vì thiên đình chi chủ, tự nhiên muốn quản tốt thiên giới chúng thần. Thiên thế tình kiếp. Phù Nguyên Tiên ông thật thật độc. Vương Mẫu ánh mắt chớp động nói, tình kiếp, tình vì kiếp số, y theo Phù Nguyên tính tình, chỉ sợ mỗi một đời đều là bi kịch, thiên bồng cái này hạ muốn thảm. Ngọc Đế nói, muôn đời mà thôi, trước hết để cho thiên bồng đi thử xem, nhìn xem hiệu quả, mặt khác cũng muốn để chúng tiên nhìn thấy, vừa vặn giết gà dọa khỉ một chút. Nói trở lại. Vương Mẫu nói, câu trần vị trí trống chỗ đã lâu, Chân Vũ chống đi tới cũng không tệ, có thế phải phế bỏ câu trần vị trí lời nói chỉ cần Tam Thanh trở về chủ trì, nhưng Tam Thanh bây giờ cũng không biết đi nơi nào. Vấn đề không lớn. Ngọc Đế mắt sáng lên nói, Chân Vũ bây giờ tay cầm củ sát bộ, duy trì trật tự thiên đình chúng tiên, lại cùng Tử Vi chung trấn Bắc Thiên Môn, vô danh lại có thực, cái này liền đã đủ. Vương Mẫu trầm ngâm nhẹ nhàng gật đầu, là đủ rồi, chỉ là câu trần vị trí trống chỗ, Tây Thiên cửa bên kia dù từ câu trần bộ trấn thủ nhưng rắn mất đầu. Tây Thiên cửa là thiên đình môn hộ, rất quan trọng, vẫn là thiếu một cá nhân đi trấn thủ. Vương Mẫu trầm ngâm nói, Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn như thế nào? Phổ Hóa Thiên Tôn. Ngọc Đế lắc đầu bất đắc dĩ cười nói, đoán chừng hiện tại hắn cũng bó tay toàn tập. Vương Mẫu tỉnh ngộ, cười khổ nói, cũng thế, xem ra Phổ Hóa Thiên Tôn muốn hận tử Long tộc. Long tộc tuy rằng xuống dốc, nhưng nhận lấy cái chết lạc đà sau mã đại, phân bố rất rộng, ngũ hồ tứ hải đều có chỗ dùng có thể người chấp chưởng ở giữa gió thổi đánh lôi hành mây bố mưa sự tình. nhưng là bây giờ Long tộc tại Tổ Long dẫn đầu hạ phản loạn, nhân gian hành vân bố vũ không người đi làm, ảnh hưởng đã cực lớn, mà xem như bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp lôi thần phổ hóa thiên tôn Văn Trọng há có thể không giận. Vương Mẫu nói, cái kia Tây Thiên cửa can hệ trọng đại, ai đi trấn thủ? Ngọc Đế trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, trẫm muốn để Bạch Phi đi. Bạch Phi. Vương Mẫu giật mình nói, Bạch Phi chấp trưởng thần ngự ti mấy vạn năm, theo lẽ công bằng chấp pháp, thiết diện vô tư, chưa hề làm việc thiên tư trái pháp luật cũng không có đi ra bất kỳ sai lầm nào, vì sao muốn đổi hắn, ai đến chấp trưởng tư pháp? Cái này lần hội bàn đào trẫm có một cái nhân tuyển. Ngọc Đế đạo. Ai? Ngọc Đế chậm rãi ngẩng đầu, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Dương, Tiễn. Hắn. Vương Mẫu kinh ngạc nói, bệ hạ có thế phải nghĩ lại, Dương Tiễn thế nhưng là tội thần Vân Hoa chi tử, để hắn đến chấp chưởng thiên luật tất nhiên sẽ khiến chúng tiên chỉ trích, còn không bằng để Bạch Vi tiếp tục quản lý thiên luật, để Dương Tiễn trấn thủ Tây Thiên cửa được rồi. Ngọc Đế nói, Tây Thiên cửa cùng tư pháp bộ cái kia công vụ bận rộn nhất. Vương Mẫu nói, đương nhiên là thần ngự ti, bắt lấy thẩm phán tam giới xúc phạm thiên điều thần tiên yêu ma. Không sai, nhưng ngươi đừng quên Bạch Phi thế nhưng là một cái tiên thiên thần, tiềm lực vô hạn, kém nhất cũng có thể thành tựu Đại La Kim Tiên, lúc trước hắn đến thiên đình thời điểm cũng đã là Thái Ất Thượng Tiên. Ngọc Đế thở dài nói ra, nhưng bây giờ vạn năm trôi qua, tu vi của hắn lại dừng bước không tiến, bởi vì cái gì, còn không phải cái này vạn năm công vụ a, hiện tại thiên đình thế cục hướng tới bình ổn cũng nên để hắn nghỉ ngơi một chút, không phải còn tiếp tục như vậy. Hắn ngay tại trẫm thủ hạ phế đi. Vương Mẫu lập tức ngơ ngẩn. Hội bàn đào giải tán lúc sau, Lục Xuyên tại trở về Huyền Thiên Cung trên đường gặp Dương Thiền huynh muội. Hoặc là nói, hai huynh muội này đang chờ hắn. Bởi vì ba người đứng tại ven đường, Dương Tiễn bên cạnh còn đi theo cái Hạo Thiên Quyển. Hai vị đây là tại. Chờ ta. Lục Xuyên cười hỏi. Dương Tiễn nói, chúng ta chuyên tới để hướng ngươi từ biệt. Dương Thiền xinh đẹp cười nói, Lục đại ca, gặp lại, có thời gian đến Hoa Sơn ngồi một chút. Ừ, nhất định, hoặc là các ngươi cũng có thể đến núi Võ Đan, chỗ đó là đạo trường của ta. Lục Xuyên gật gật đầu bỗng nhiên nhìn thấy một bên nhìn xem hắn, thần sắc phức tạp Hạo Thiên Quyển, hai mắt tỏa sáng, Hạo Thiên Quyển, thế nào, xong chưa? Dương Thiền thần sắc một đen. Cái gì đó, chẳng lẽ nàng còn không có Hạo Thiên Quyển đẹp mắt? Hạo Thiên Quyển khẩn trương mắt nhìn Dương Tiễn huynh muội, cà lâm mà nói, thật nhiều. Tốt hơn nhiều. Cáo từ. Dương Thiền quay người đi, Dương Tiễn gật gật đầu đi theo. Lục Xuyên nhìn chằm chằm Hạo Thiên Quyển bóng lưng, nhìn xem Hạo Thiên Quyển sau một lúc lưng rung lên. Chủ nhân, tên kia lại nhìn ta chằm chằm nhìn. Hạo Thiên Quyển thấp giọng nói. Dương Tiễn nói, chân vũ đế quân thích thần cầm, thần thú, việc này thiên đình mọi người đều biết, ngươi cũng không phải không biết. Hạo Thiên Quyển, em. Vậy hắn lần trước vì cái gì thả máu của ta? Dương Tiễn kiên nhẫn giải thích nói, hắn nói máu của ngươi đặc dính cái gì, lâu dài xuống dưới hội nguy hại ngũ tạng lục phủ, nghiêm trọng hội ngũ lao thất thương. Nguy hiểm cho sinh mệnh cái gì, nhất định phải lấy máu mới có thể dùng. Thả. Ừm. Dương Tiễn một cái nhìn tới. Hạo Thiên Quyển kịp thời phanh lại đổi giọng, nói mò, ta rất khỏe mạnh, chân quân, ngươi thật tin hắn. Thần nông truyền quá hắn y đạo, ngươi không yên lòng hắn chẳng lẽ còn không tin thần nông tiền bối. Dương Tiễn đạo. Hạo Thiên Quyển, không phải, chân quân, hắn nói ngươi liền tin. Dương Tiễn gật đầu, hắn nói, ta tin, không tin ngươi có thể đi tìm thiên giới thần y biển thước đi xem một chút. Hạo Thiên Quyển bỗng nhiên dừng bước, nghĩ nghĩ, quay người hướng phía thiên đình y dược đường chạy tới. Gia hỏa này. Dương Tiễn bất đắc dĩ lắc đầu, tam muội, ngươi đi trước quán giang khẩu, ta chờ một chút Hạo Thiên Quyển. Sau một hồi, sắc mặt hơi tái Hạo Thiên Quyển ngón trỏ trái mút lấy đi ra. Dưới cánh tay còn kẹp lấy gốc nhân sâm. Mắt nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn nói, thế nào? Hạo Thiên Quyển thần sắc cổ quái, thật đúng là. Có điểm nhiều. Lại bị lấy máu rồi. Dương Tiễn bất đắc dĩ nói. Hạo Thiên Quyển vẻ mặt cầu xin gật gật đầu, lão đầu nhi này nói trong cơ thể ta có tụ huyết chưa hết, Diêm Kim thả một bát máu, cho ta một gốc ngàn năm nhân sâm bổ nguyên khí. Hiện tại tin sao? Dương Tiễn hỏi. Hạo Thiên Quyển không có lên tiếng âm thanh. Đi. Dương Tiễn nhìn chằm chằm dược đường, quay người mang theo Hạo Thiên Quyển rời đi. Dược đường bên trong, điển thước trên thân quang mang sáng lên biến thành Lục Xuyên, đem thiên cẩu máu toàn bộ cất vào một cái hồ lô sau khi tay áo vung lên, điển thước xuất hiện ở trước mắt. Lục Xuyên cười nói. Điển đại phu, nhiều có đắc tội. Điển thước cười khổ, đế quân ngươi cũng là tiền bối của ta, có thế ngươi cái này. Yên tâm, không có chuyện gì, con chó kia thể nội đích thực có tụ huyết. Lục Xuyên cười rời đi. Ra y quán Lục Xuyên thì trực tiếp hướng đâu xuất cung mà đi, hắn phải dùng cái này máu đổi lại một chút kim đan. Bất quá hắn cũng không phải là dùng kim đan đến đề thăng pháp lực cùng đạo hạnh, mà là hắn nghĩ bắt chước hầu tử, dùng kim đan, bàn đào, ngự rượu luyện thành kim cương bất hoại chi thân. Chỉ là chuyện này được thận trọng. bởi vì hầu tử tu thành kim thân có rất nhiều tính ngẫu nhiên, tên kia hoàn toàn uống say, sở dĩ ăn vô số kim đan bàn đào. Mà hắn là muốn liền là cái kia ngẫu nhiên, sở dĩ có nhất định phong hiểm cùng nguy hiểm. Ngẫm lại hầu tử tại đại náo thiên cung lúc, nhiều dữ dội, đây chính là đại la kim tiên cấp bậc kim thân, nhiều mê người a, vạn kiếp bất diệt, có thể chống cự dòng sông thời gian cọ rửa, bất lão bất tử. Đương nhiên, nơi này bất lão bất tử là không sẽ chết già, bị lợi hại hơn đánh chết muốn khác tính. Lục Xuyên xuất ra chính mình hàng tồn nhìn một chút, đã có trăm hũ ngự rượu, mấy viên 9000 năm bàn đào, còn có bát chuyển kim đan mấy hạt, thực tại không coi là nhiều. Có muốn không? Đi tìm Vương Mẫu lấy một chút bàn đào. Đi đến nửa đường, Lục Xuyên suy nghĩ ngừng lại. Cái kia một vườn bàn đào là Vương Mẫu lôi kéo tam giới tán tiên cùng Phật môn trọng muốn bảo vật, thiên địa kỳ trân, liền nữ nhi Vương Mẫu đều bình thường không nỡ cho mấy cái, Lục Xuyên không nắm chắc được Vương Mẫu sẽ cho hắn bao nhiêu. Tây Du trước đó hắn nhất định phải bế quan, để thực lực có cái tăng lên, tiếp lấy ra ngoài cùng Quan Âm bố cục Tây Du. Cái này lần Tây Du kế hoạch mục đích hết sức rõ ràng, đã kích hiện tại yêu tộc phách lối khí diễm cùng thanh trừ lưu lại ở nhân gian những cái kia ma giới lực lượng. Bất quá Ngọc Đế cũng tuyển hắn cái này đại biểu nói rõ cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm Phật môn cũng là đồng lý. Vì vậy, cái này lần hắn cùng Quan Âm tại hợp tác đối phó yêu giới, ma giới đồng thời, còn muốn đề phòng lẫn nhau. Nếu như có thể tu thành đại la cấp bậc kim thân vậy đơn giản không thể tốt hơn. Giao trì bên trong. Nương nương, Chân Vũ Đế quân cầu kiến. Chân Vũ. Vương Mẫu cùng Ngọc Đế đều có chút ngoài ý muốn, Vương Mẫu khô tay nói, mời hắn vào. Lục Xuyên tiến đến, hạ thấp người nói, Chân Vũ gặp qua Ngọc Đế, nương nương. Vương Mẫu cười nói, điển lễ, Chân Vũ, ngươi phần thứ hai hậu lễ bản cung rất thích, cũng rất vui mừng. Nương nương thích liền tốt. Lục Xuyên cười nói. Trước mẹ vợ tâm tình không tệ, xem ra có hy vọng. Ngọc Đế tại càng tốt hơn, hắn hiểu được nặng nhẹ, tỷ lệ thành công lại thêm một thành. Bởi vì Ngọc Đế dù quản tam giới, nhưng giao trì là Vương Mẫu làm chủ, Vương Mẫu bàn đào Ngọc Đế cũng không làm chủ được. Ngươi tới nơi này chắc là có chuyện tìm trẫm, chúng ta đi Phi Hương Điện đàm. Ngọc Đế nói liền muốn đứng dậy. Ngạch, Ngọc Đế, ta là tới tìm nương nương. Lục Xuyên ngượng ngùng nói. Ngọc Đế đứng dậy dừng tại giữ không trung, hơi sững sờ sau khi lại ngồi xuống. Vương Mẫu cười đắc ý, cười tủm tỉm nói, tìm bản cung cái gì sự tình a? Nương nương, ta cũng liền nói thật, ta hiện tại cần bàn đào. Lục Xuyên đạo. Vương Mẫu cười nói, tiệc nhỏ, muốn mấy cái. Lục Xuyên ngượng ngùng nói ra, quản cái lưỡng dạ. Là được. Bụng một nửa bàn đào, một nửa kim đan, lại đến ngự rượu. Vương Mẫu nụ cười một chút cứng đờ. Ngọc Đế cười lạnh nói, Chân Vũ, ngươi thật đúng là dám nói, quản cái lưỡng dạ, ngươi biết bàn đào đối thiên đình tầm quan trọng sao? Ngọc Đế, tại Tây Du kế hoạch trước đó, ta nhất định phải mức độ lớn nhất tăng thực lực lên. Lục Xuyên gằn từng chữ, những lời này là bọn hắn không cách nào lý do cự tuyệt. Nguyên lai vì Tây Du kế hoạch bọn hắn có thể bồi lên toàn bộ bàn đào viên, hắn tin tưởng, cái này lần vẫn như cũ cũng giống như vậy, huống chi hắn ăn không được quá nhiều, đương nhiên hầu tử cũng ăn không được quá nhiều, chính thành chính bàn đào đều cho lãng phí. Thế nhưng là hắn đủ tiết kiệm a, chỉ cần bên trên trăm khỏa cây đào như vậy đủ rồi. Mấu chốt là phải ăn liền muốn ăn tốt nhất. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu liếc nhau một cái. Long Cát, ngươi lĩnh Chân Vũ Đế quân đi bàn đào viên một chuyến. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 820, Thẩm mỹ quan khác biệt. Cái này Chân Vũ thật sự là càng ngày càng không hiểu chuyện, đưa vài miếng phá lá trà liền đến muốn bàn đào, còn muốn quản lưỡng dạ, khẩu khí thật lớn. Hừ, chẳng lẽ hắn không biết rõ bàn đào đối thiên đình cùng nương nương trọng yếu bao nhiêu sao? Giao trì, Ngọc Đế trong điện đi tới đi lui. Căm giận bất bình của trách lấy vừa rời đi Lục Xuyên. Vương Mẫu thì ngậm lấy ý cười, lẳng lặng nhìn nổi trận lôi đình Ngọc Đế. Mắng nửa ngày, Ngọc Đế có chút từ nghèo, con mắt nhìn qua liếc qua Vương Mẫu. Bệ hạ mệt mỏi có thể nghỉ một lát. Vương Mẫu lẳng lặng mỉm cười nói. Ngọc Đế ngồi xuống tức giận nói ngươi vừa khen tiểu tử kia hiểu chuyện, lập tức, hắn liền làm ra như thế không hiểu chuyện sự tình tới này không thành tâm phá sao. Được rồi, đừng làm trò. Chỉ muốn các ngươi Tây Du kế hoạch thuận lợi thành công bản cung trả giá một điểm bàn đào cũng đáng được. Vương Mẫu ánh mắt tựa hồ khám phá hết thảy nói, bệ hạ, ngươi là hiểu rõ bản cung cũng rất thông tình đạt lý, không phải nhỏ mọn như vậy người a. Ngọc Đế vội ho một tiếng, gật đầu, đúng. Huống hồ Chân Vũ Đế quân đưa thánh thụ Phật trà là cho bản cung chúc thọ đây là tư, lấy bàn đào là vì thiên đình đại kế, đây là công, rõ ràng là hai chuyện khác nhau nha, bản cung chẳng lẽ còn thấy không rõ những này sao? Vương Mẫu nói ra. Ngọc Đế một mặt kinh ngạc nhìn qua Vương Mẫu. Hắn vừa rồi minh vì mắng, kỳ thực là lo lắng Lục Xuyên lỗ mãng đến đây đòi hỏi bàn đào, trêu đến Vương Mẫu khó chịu trong lòng, sở dĩ cố ý mắng một chút cho Vương Mẫu xuất khí cho Lục Xuyên tiêu tai. Chớ nhìn hắn vị này nương nương bình thường dịu dàng cao quý, nhưng nàng thế nhưng là mẫu nghi tam giới vương mẫu nương nương, thủ đoạn lợi hại đâu, từ nàng trừng phạt Ngưu Lang chức nữ cũng có thể thấy được tới. Đừng nói những cái kia tiên nga tiên tử, liền là mấy cái thân sinh nữ nhi gặp vương mẫu đều cùng chuột thấy mèo vậy, tại thiên đình cùng gia đình có được tuyệt đối uy nghiêm. Nếu là nàng thật ghi hận bên trên Lục Xuyên, cái kia Lục Xuyên không nói phải tao ương nhưng tối thiểu nhất cũng muốn ăn đau khổ lớn. Ai biết cái này lần vương mẫu thế mà tốt như vậy tính tình. Hắn liền kỳ quái, từ trước đến nay cao lạnh uy nghiêm, có khi liền hắn mặt mũi cũng không cho, chúng thần gặp không không kinh hồn tán đảm vương mẫu, Lục Xuyên làm sao tại nàng chỗ này tốt như vậy nói chuyện đâu. Thôi, nương nương lý giải liền tốt. Ngọc Đế đứng lên nói, chậm cái này đi an bài một chút, để Bạch Phi trấn thủ Tây Thiên cửa, lại điều Dương Tiễn Thượng Thiên. Bệ hạ, ngươi an bài Dương Tiễn Thượng Thiên chấp chưởng tư pháp bộ bản cung không có ý kiến, nhưng có câu nói nhất định phải nói. Vương mẫu ánh mắt chớp động nói, lúc trước ngươi sắc phong chân vũ, tuy nói cũng là tiểu tử kia không chịu thua kém, nhưng thiên đình tự mình vẫn là có người truyền bệ hạ dùng người không khách quan. Bất quá lần trước gió vừa cho thổi lên liền bị bản cung ép xuống, lắm mồm người bị rút đầu lưỡi, rút tiên cốt đánh xuống phàm vĩnh thế không được lại trèo lên thiên giới, mà lần này. Ngọc Đế thần sắc vi hơi trầm xuống một cái. Đích thực, Lục Xuyên cùng Long Các Thượng Thiên sau khi trở ngại thiên điều, cũng vì thiếu một cái bị người làm khó dễ mượn cớ, sở dĩ tách ra. Cứ việc thiên đình phò mã nhãn hiệu rất nhạt, nhưng vẫn tại Lục Xuyên trên thân. Về sau đến Lục Xuyên vừa bị sắc phong chân vũ vị trí lúc ấy không sai biệt lắm có người chuyện xưa nhắc lại, may mắn vương mẫu xử trí quả quyết, Lục Xuyên lại làm mấy chuyện lớn đã chứng minh năng lực mới khiến cho những âm thanh này biến mất. Vậy trước tiên để người khác chống đi tới, gây ra rủi ro, lại tìm Dương Tiễn. Ngọc Đế đạo. Vương mẫu trầm ngâm nói, như thế xử lý cũng không tệ, chỉ là Dương Tiễn cùng ngươi quan hệ xưa nay lãnh đạm, bệ hạ khẳng định Dương Tiễn hội nghe điều lệnh thượng thiên. Ngọc Đế sau khi suy nghĩ một chút cất bước rời đi, cho dù hắn không muốn Vân Hoa cũng sẽ để hắn tới. Ngươi lá gan thật lớn, muốn bàn đào còn muốn quản. Trên nửa đường, Long Cát im lặng nói, lửng dạ, ngươi có biết làm tức giận mẫu hậu sẽ là hậu quả gì? Thế nào, lo lắng? Lục Xuyên chắp hai tay sau lưng cùng đi theo. Ít nói lời vô ích, lần này là ngươi vận khí tốt, về sau cũng không tiếp tục cho phép như thế lỗ mãn rồi, có việc trước tìm ta. Long Cát dặn dò. Vận khí, lỗ mãn. Chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải, ta nói cho ngươi hôm nay ta chí ít chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa bên trong hai loại, ngươi nói há có không thành công lý lẽ. Lục Xuyên cười nói, nếu là qua hôm nay, hắc hắc, ta còn chưa hẳn dám mở cái miệng này. Ngoại trừ thiên thời địa lợi nhân hòa bên ngoài hắn còn có Tây Du kế hoạch cái này thỏa đáng quang minh, để Ngọc Đế vương mẫu không cách nào lý do cự tuyệt đương lấy cớ a. Nguyên lai Tây Du bên trong, bọn hắn vì cái này cái kế hoạch đi lên cả tòa bàn đào viên, cái này lần lão Ngưu không có có lộc ăn. Trực tiếp bị đánh hạ phàm vậy cái này phần có lộc ăn liền từ hắn đến hưởng đi. Hắn dám xác định lần này mình coi như ăn xong nửa tòa vườn bàn đào vương mẫu cũng không có ý kiến. Long Cát cũng có chút ngạc nhiên nói, ta cũng rất giật mình mẫu hậu thế mà đáp ứng ngươi, phải biết chúng ta làm công chúa bàn đào cũng không phải muốn ăn liền ăn. Lục Xuyên mặt mày hớn hở nói, sở dĩ nương nương tốt với ta thế mà vượt qua các ngươi những này con gái ruột, ngươi ước ao ghen tị đúng hay không? Long Cát khẽ nói, ta nhìn ngươi là nghĩ bị đánh. Chả lẽ lại sợ ngươi, rất lâu không gặp. Vừa vặn tìm một cơ hội đỏ sức một trận. Lục Xuyên mặt mày hớn hở nói. Long Cát bỗng nhiên xoay người lại, nói, đến. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn lại quả thật đến bàn đào viên, bàn cây đào cành lá rậm rạp, cao vào bầu trời, đầu cành quả lớn đầy rẫy, gió nhẹ lướt qua đào hương 10 dặm, nghe người thèm nhỏ dãi. Vườn cửa vào đứng đấy một đội thiên binh. Tham kiến đế quân, công chúa. Thiên binh thống lĩnh nhìn thấy hai người làm sau lễ, nói, bàn đào viên là thiên giới cấm địa, người không có phận sự không được tiếp cận. Xin hỏi hai vị có gì muốn làm? Long Cát nói, mẫu hậu có mệnh, thả chân vũ đế quân vào bàn đào viên chấp hành công vụ, không được sai sót. Nói xuất ra một tấm lệnh bài. Thống lĩnh xem xét, lập tức tránh ra đường, đế quân, mời. Lục Xuyên bước ra hai bước, phát hiện Long Cát không nhúc nhích, quay đầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cùng đi a. Long Cát nghĩ nghĩ theo sau. Vừa vào vườn chỉ thấy khắp nơi đều là cây đào, mỗi cái cây bên trên đều kết đầy bàn đào. Long Cát hô, thổ địa, thổ địa. Một cái thổ địa tiến lên đón, công chúa, đừng kêu tiểu tiên ở đây này, ngươi tại sao lại tới, thế nhưng là hội bàn đào quả đào không đủ dùng rồi. Long Cát nói, có việc, giới thiệu cho ngươi, bên cạnh ta đây là Chân Vũ Đại Đế, hắn hiện tại có chuyện phải làm, ngươi đem vườn ngươi người rút lui một chút. Chân Vũ Đại Đế, ai u, thất kính thất kính. Thổ địa kinh hải vội vàng nói. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, lui ra đi. Vân vân vân. Thổ địa nói chào hỏi một tiếng. Đem bàn đào viên bên trong sở hữu nhổ cỏ bắt bỏ gánh nước đều cho kêu ra ngoài. Lục Xuyên bắt đầu ở trong vườn bắt đầu đi loanh quanh, tìm kiếm lên 9.000 năm mới chín bàn đào. Long Cát đi theo hỏi, không phải, ngươi muốn ăn nhiều như vậy bàn đào làm gì? Tu luyện. Lục Xuyên nói lấy hai mắt tỏa sáng, bay lên một cái cây, chắc hẳn đây chính là 9.000 năm bàn đào đi. Nói lấy xuống một viên bàn đào, xoa xoa lông, không kịp chờ đợi gặm. Long Cát vội la lên, bàn đào ẩn chứa kinh khủng linh lực, dùng đạo hạnh của ngươi ăn một viên đều cần 7 ngày mới có thể luyện hóa, đối tự thân có ích vô hại, ăn lưỡng dạ. Lục Xuyên cười nói, ngươi a cứ yên tâm đi, những này ta trong lòng mình nắm chắc, ngươi cũng đừng lo lắng, tùy tiện ăn, đến lúc đó đẩy lên trên người ta là được rồi. Long Cát tiếp được Lục Xuyên vứt xuống tới một viên đào, một mặt không thể làm gì dáng vẻ. Cô vợ trẻ, ngươi thật là dễ nhìn. Lục Xuyên vừa ăn vừa nhìn chằm chằm Long Cát nói ra. Từ thủ trên hướng xuống nhìn, hắn chợt nhớ tới nguyên lai hầu tử thâu đào lúc định trụ thất tiên nữ sau đó liền đi, bất quá cái này cũng bình thường dù sao cái này người cùng hầu tử thẩm mỹ quan nó không giống nha. Thất tiên nữ tại người góc độ nhìn, đẹp mắt, nhưng là tôn hầu tử trong mắt liền cùng một người nam nhìn bảy cái không thể động mẫu khỉ không khác nhau nhiều lắm. Căn bản không có gì xúc động, có lẽ lực hấp dẫn còn không có bảy cái quả đào lớn nha. Ngươi ánh mắt không đúng, khẳng định chưa nghĩ ra sự tình. Long Cát nhìn thấy Lục Xuyên nhìn chằm chằm ánh mắt của mình không đúng sau khi thẹn quá thành giận đưa tay, vèo một cái, một viên quả đào bổ tới. Lục Đế Quân có tật giật mình, tranh thủ thời gian lách mình tránh thoát chạy tới khác trên một thân cây nói, ngươi đừng nói mò, làm sao ngươi biết ta chưa nghĩ ra sự tình. Long Cát nhẹ hừ một tiếng quay người đi. Lục Xuyên lắc đầu, toàn tâm toàn ý gặm lên quả đào đến, bỗng nhiên đột nhiên ngẩng đầu minh bạch cái gì. Phu nhân ngươi nghe ta nói, thật không phải như ngươi nghĩ. Lục Xuyên đương muộn tại bàn đào viên chờ đợi một đêm. Sáng ngày thứ hai Long Cát vào vườn về sau, tại 9.000 năm bàn đào viên khu nàng phát hiện trên một thân cây lớn đào không có, chỉ còn mấy cái tiểu đào treo, càng về sau đi càng là kinh hãi. 123 321 Nàng tại 322 cây hạ được như nguyện gặp được ngồi xếp bằng Lục Xuyên, hai tay kết ấn, bên ngoài cơ thể một cổ nóng rực ánh lửa lưu chuyển. Tam muội chân hỏa. Long Cát kinh ngạc, nàng nhìn ra Lục Xuyên ngay tại trấn áp thể nội bàn đào để bọn chúng không phóng xuất ra linh lực. Rất nhanh Lục Xuyên chậm rãi mở mắt. Long Cát cả kinh nói, ngươi vì cái gì không luyện hóa? Lục Xuyên viện dựng lên, ta còn có việc, trước tìm Thái Thượng Lão Quân, việc này sau này hãy nói. Nói Lục Xuyên không nói hai lời, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Đâu Suất Cung mà đi. Đâu Suất Cung, Lục Xuyên trực tiếp đi tới phòng luyện đan. Chân Vũ. Lão Quân sau khi kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây, trừ tà đan còn không có luyện chế tốt. Lục Xuyên nhìn lướt qua lò luyện đan, chỉ gặp bốn phía kệ hàng bên trên bày đầy hồ lô, Lục Xuyên biết rõ đều là thịnh đan, bên trong đầy tiên đan. Lão Quân cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Lục Xuyên nói, Lão Quân, ta hỏi thăm một việc, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Cái gì sự tình? Thái Thượng Kinh Nghi nói. Lục Xuyên nói, nếu, ta nói là nếu ta ăn rất nhiều kim đan cùng bàn đào dựa vào tam muội chân hỏa luyện hóa, có khả năng hay không tu thành kim cương bất hoại chi thân? Hắn nhớ kỹ hầu tử nguyên lai là làm như vậy, chỉ là về sau hắn còn kinh lịch một đạo trình tự làm việc, đó chính là bị ném vào lò bát quái nung khô 49 ngày. Lục Xuyên hiện tại không rõ ràng hầu tử là trước đó liền đã luyện thành kim cương bất hoại chi thân, vẫn là tại cái này về sau. Đại La Kim Thân. Cái này ta làm sao biết, bất quá trên lý luận tới nói có thể, làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn. Thái Thượng vuốt vuốt chòm râu trầm ngâm nói, bỗng nhiên sợ hãi cả kinh duỗi ra hai tay ngăn đón Lục Xuyên nói, ta cho ngươi biết, đừng nghĩ đánh ta kim đan chủ ý. Nguyên lai bên kia là kim đan. Lục Xuyên nhịn không được bật cười nói, được được được, ta không nghĩ cách, mượn, ta mượn được rồi. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Đừng đừng, đổi, ta đổi được rồi, ta trừ tà đan có thể đổi mấy cái bát chuyển kim đan. Hai cái. Thái Thượng tức giận nói. Cái gì, ta thiên cẩu huyết mạch giá trị hai cái. Lục Xuyên cả giận nói, ngươi cái gian đạo nhân, không được, đây cũng quá thiếu đi ta lần này muốn kim đan nhiều nữa đâu, một trận này tử tiên đan như thế nào mới có thể cho ta, mở điều kiện đi. Một kệ hàng. Thái Thượng trừng lớn hai mắt, ngươi là nghiêm túc, trước kia có thế chưa bao giờ thần tiên chơi như vậy quá. Cẩn thận đem ngươi đùa chơi chết. Lục Xuyên nói nhảm, ai đùa giỡn với ngươi, ta hiện tại một bụng bàn đào còn kém ngươi kim đan, được rồi đây là Ngọc Đế Tây Du kế hoạch cần. Thái Thượng bắt đầu cười hắc hắc, tiểu thủ đoạn, đừng chuyển ra Ngọc Đế tới dọa người, nhưng ngươi chuyện này ta giúp, bất quá lão đạo ân tình ngươi cũng cho ta thiếu, có ngươi còn thời điểm. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.